Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168, bị mang bay tiểu mao trùng. Lời nói phân hai đầu. Vương Triệt ôm lục mao trùng. Một đường nhà tơ hướng lên. Bởi vì thượng tầng khu vực đại bộ phận hồn thú đều hướng hạ di chuyển. Cơ bản không nguy hiểm gì. Trên đường đi tiện thể nhặt được một chút ẩn các loại năng lượng thạch tinh. Cùng tương đối ít thấy dược liệu. Dù sao mỗi đến một cái lơ lửng miếng đất. Liền nhanh chóng vơ vét một phen. Ngược lại là cũng nhặt được một chút xíu tài nguyên. Loại cơ hội này khó được. Nhưng Vương Triệt cũng không lãng phí thời gian. Quá nhiều vơ vét cái khác lơ lửng miếng đất tài nguyên. Một con đường thẳng hướng lên. Cấp tốc chạy tới nhìn thấy không thần long mới là việc quan trọng. Loại này kỳ ngộ, độ khó cực kỳ cao. Cần nắm chặt thời gian. Không thể quên cội nguồn trục mạt. Cũng không lâu lắm. Vương Triệt liền thấy kia bốn khối đặc thù lơ lửng miếng đất. Hiện lên tứ phương, phiêu ở giữa không trung. Chậm rãi chuyển động, từ ngoại bộ nhìn lại. Mười phần mông lung, không nhìn thấy nội bộ cảnh tượng. Tựa hồ là một chỗ độc lập không gian. Tiếp xuống liền muốn đối mặt chiến đấu. Vương Triệt vỗ lục mao trùng đầu. Đều là một ít rất đơn giản chiến đấu. Đối với ngươi mà nói khó vấn đề không lớn. Nghe Vương Triệt. Lục mao trùng lòng tin 10 phần. Trải qua 7 ngày tu luyện, lục mao trùng hiện tại cảm giác mình mạnh hơn rất nhiều. Vừa vặn muốn luyện tay một chút, Vương Triệt nhắm ngay thời cơ, lợi dụng nhà tơ tiến vào khối thứ nhất lơ lửng miếng đất. Tiến vào trước tiên, Vương Triệt liền cảm giác được, quả nhiên là dị không gian. Không gian hệ hồn thú nghỉ lại địa phương. Xác thực không giống, cái này bốn cái lơ lửng miếng đất. Đều là dấu giếm huyền cơ không gian đặc thù. Một khi tiến vào bên trong, liền bị khóa lại. Muốn ra, liền không dễ dàng như vậy. Rộng lớn trên mặt đất, không giống với cái khác lơ lửng miếng đất, mà là màu đỏ thắm thổ địa. Tạch tạch tạch, chỉ thấy trắng xóa trong sương mù. Chậm rãi truyền ra một trận phảng phất rỉ sét kim loại vặn vẹo thanh âm. Tì ngô, lục mao trùng kêu một tiếng, biểu thị phát hiện địch nhân. Vương Triệt nhìn lại, chỉ thấy một con tạo hình cái khác hồn thú đi ra. Đó là một loại nửa nhân tính tượng đá. Không có đầu, thân thể tất cả đều là miếng đất làm. Một tay cầm có một chuôi thạch mâu. Một tay cầm có một chuôi thạch thuẫn. Nhìn qua cực kỳ cổ lão. Huyễn tượng vệ thú. Nhìn qua rất yếu dáng vẻ. Nhất là kia trên thân đã vỡ vụn miếng đất. Thạch mâu, thạch thuẫn, đều rách tung tóe. Phảng phất trải qua vô số gian nan vất vả tuế nguyệt. Vương Triệt thần thức quét qua. Đúng là cảm giác không ra cái này huyễn tượng vệ thú tu vi. Bọn chúng trên thân nhìn như phá toái thân thể. Lại có dấu đặc thù không gian đường vân. Giống như là một loại nào đó cổ lão đạo hồn đồ. Có chút ý tứ. Vương Triệt hơi sững sờ. Đây coi như là tồn đến hiện nay cổ hồn thú. Hiện đại là không có loại này hồn thú. Chỉ có tại loại này đặc thù hồn thổ, đặc thù vị trí, mới có loại này kỳ lạ hồn thú. Tì ngô, lục mao trùng xem xét cái này hồn thú. Cảm giác mình một đầu đụng tới, liền có thể đem nó đụng thành nhão nhoẹt. Quả nhiên, mình khế hồn sư không có lừa gạt mình. Đây là một trận nhẹ nhõm chiến đấu. Tì ngô, lục mao trùng quay đầu nhìn Vương Triệt một chút. Ta đi vậy, Vương Triệt gật đầu nói. Đi thôi, lục mao trùng bỗng nhiên bộc phát, chạy vội mà ra, giống như là một đạo màu xanh là ánh lửa ưng vào con kia huyễn tượng thủ vệ trên thân. Ầm ầm, lục mao trùng xuyên thân mà qua, trực tiếp đem cái này huyễn tượng thủ vệ đụng thành nhão nhoẹt. Vô số hòn đá trong khoảnh khắc vỡ nát, không gì hơn cái này. Lục mao trùng ngọ nguậy thân thể, đi trở về, chờ lấy Vương Triệt khích lệ chính mình. Nhưng mà Vương Triệt lại không mở miệng, chỉ là nhìn về phía trước, những cái kia vỡ nát hòn đá, lập tức hóa thành vô số thạch hạt, bắt đầu trôi nổi bắt đầu, ở giữa không trung tiến hành bành trướng, tổ hợp, bộc phát ra kịch liệt ánh sáng, bất quá trong chớp mắt, liền biến thành một con hình thể khổng lồ của hồn thú. Hắn hình thể giống như là một con đứng thẳng hà mã, chỉ bất quá chân trước biến thành bàn tay, khoanh trước ngực trước, khóe miệng có hai con hung răng. Đặc thù nhất chính là trên đầu mới mang theo một con thủy lam sắc linh xoắn ốc. Theo thạch hạt tổ hợp, làn da cũng dần dần chân thực. Nó hình thể rất lớn, chỉ ít có cao 6-7 mét, so với lục mao trùng mạnh hơn mấy cái đẳng cấp. Cái này hồn thú, chấm ngoặc kép, Vương Triệt nao nao, là cổ đại hồn thú. Linh Hà Vương, cổ đại hồn thú tư liệu, biết đến học sinh rất ít. Vương Triệt là học bá, hơi có hiểu rõ một chút, lấy hiện đại nghiên cứu thảo luận, suy tính loại này cổ đại hồn thú chủng tộc tiềm chất. Tại vương giả trở lên, Linh Hà Vương là một loại thủy hệ hồn sủng, có thể dễ như trở bàn tay trưởng khống một con sông lớn lực lượng. Đối sông lớn bên trong hồn thú trời sinh có được uy thế cường đại cùng phi phàm lãnh đạo lực. Tại vẫn thời cổ đại về sau, liền tuyệt chủng, cái này không có đạt được Vương Triệt khích lệ lục mao trùng, cảm giác có chút không đúng. Phía sau, bỗng nhiên truyền đến một đạo cực kỳ nguy hiểm ánh mắt. Nó vô ý thức quay đầu, liền thấy cái này đã hình thể so với nó bình thường hình thái còn lớn hơn gấp mấy lần hồn thú. Ti, lục mao trùng giật nảy mình. Làm sao mập sự tình? Vừa rồi vậy cái kia con hồn thú đâu? Hiện tại mới là chính thức chiến đấu. Vương Triệt nói, lục mao trùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nó cảm giác nó bị lừa. Giống, huyễn tượng vệ thú huyễn hóa mà thành Linh Hà Vương, phát ra rít lên một tiếng. Chủng tộc tiềm chất đạt tới vương giả, mang ý nghĩa, đều sẽ có trời sinh uy thế. Tại thời cổ đại, cái này phẩm cấp hồn thú, có vạn năm trở lên hồn lực tu vi về sau, đều có phá vỡ sơn hà bàn vĩ lực. Phải biết Vương Triệt tại khởi hàng cúp bên trên, một con vương giả cấp bậc hồn sủng đều không có gặp được. Có thể nghĩ, giai đoạn trước muốn bồi dưỡng một con loại này phẩm cấp hồn thú ra, là 10 phần khó khăn. Không nghĩ tới, cái này huyễn tượng vệ thú vừa đến, liền trực tiếp huyễn hóa thành mạnh như vậy cổ hồn thú. Cùng hiện đại hồn sủng đối chiến khác biệt, loại này cổ hồn thú xuất thủ tức là sát chiêu. Không có bất kỳ quy tắc nào khác mà nói. Hơi không cẩn thận, liền là tử vong chân chính. Hiện đại bởi vì ở vào hòa bình thịnh thế, đương nhiên, khẳng định cũng có người bình thường khó mà tiếp xúc đến chiến đấu khốc liệt. Nhưng đối với đại bộ phận học sinh tới nói, hồn sủng đối chiến giảng cứu võ đức cùng quy tắc, sát chiêu chỉ có tại hồn thổ di tích thám hiểm bên trong. Tao ngộ thời điểm nguy hiểm, mới có thể tác dụng, cho nên đối phó, độ khó phi thường cao. Nhưng, đối với Vương Triệt tới nói, cái này không tính là gì. Phát ra gào thét giống to Linh Hà Vương. Phía sau bỗng nhiên dâng lên một đạo giống như biển gầm sóng lớn. Vượt qua nó thân thể khổng lồ, hướng phía Vương Triệt cùng lục mao trùng cuốn tới. Từ cái này chiêu hồn kỹ uy lực, Vương Triệt cảm giác cái này Linh Hà Vương hồn lực tu vi. Ngay tại đã ngoài ngàn năm, không thể trong này lãng phí thời gian. Vương Triệt quả quyết nói, người phóng ra năng lượng bom là được rồi. Tiến lên, Vương Triệt có dự cảm, nhìn thấy không thần long về sau. Trận này kỳ ngộ mới bắt đầu, quá trình có thể sẽ không ngắn, độ khó cũng càng cao. Cho nên, không thể tại cửa ra vào lãng phí thời gian. Tiếng nói vừa ra đồng thời, Vương Triệt cùng lục mao trùng đồng thời liền xông ra ngoài. Cái này sóng lớn uy lực kinh khủng, muốn tại không gian này bên trong tránh né hoàn toàn không có khả năng. Muốn chống cự cũng không có khả năng. Ngàn năm hồn lực tu vi vương giả hồn sủng thi phóng sát chiêu, tình huống bình thường căn bản không có khả năng chống cự. Lấy lục mao trùng thực lực bây giờ, trừ phi Vương Triệt mở võ hồn, để tiểu mao trùng tiến vào chân mao trùng trạng thái. Nếu không, rất khó. Lục mao trùng dẫn đầu liền xông ra ngoài, trên người màu xanh nhạt đường vân nở rộ ánh sáng. Đối với Vương Triệt mệnh lệnh, nó cảm thấy rất là khó hiểu. Mặc dù nó hiện tại có 20% tăng phúc, nhưng năng lượng bom đối mặt như thế bàng bạc sóng lớn, cũng rất khó có bất kỳ hiệu quả nào. Nhưng lúc này, nguy hiểm đánh tới. Ân, nghe Vương Triệt, chuẩn không sai. Từng đạo màu xanh lá năng lượng bom, bắt đầu từ trên thân lục mao trùng hiển hiện, sau đó bay ra ngoài. Năng lượng bom độ thuần thục càng cao, uy lực tăng lên mặc dù không rõ ràng, nhưng lại có thể tốt hơn khống chế mỗi một quả năng lượng bom truy tung hiệu quả. Độ thuần thục nếu là có thể đạt tới S giai, như vậy năng lượng bom liền có thể phi thường hoàn mỹ khống chế. Một viên năng lượng bom đối với địch nhân không có hiệu quả. Mà nếu là rất nhiều quả hội tụ ở một chỗ bạo tạc, cái kia uy lực tự nhiên là tăng lên mấy lần. Mỗi một loại hồn kỹ độ thuần thục chậm rãi tăng lên, đều sẽ mạnh lên, chỉ là muốn luyện đi lên rất khó. Lục mao trùng năng lượng bom hồn kỹ, độ thuần thục cũng không đạt tới S giai, cho nên phóng xuất ra năng lượng bom về sau, nó là rất khó khống chế năng lượng bom truy tung phương hướng. Chớ nói chi là hội tụ ở một chỗ. Nhưng, có Vương Triệt a, nhìn xem từng đạo năng lượng bom từ lục mao trùng trong thân thể bay ra. Vương Triệt bàn tay biến đổi, bách luyện hồn lực ngưng như sợi tóc, đem tất cả từ trên thân lục mao trùng bay ra năng lượng bom, đều dùng cô đọng hồn lực quấn quanh. 10 cái quả cầu ánh sáng màu xanh lục, tại Vương Triệt bách luyện hồn lực quấn quanh dưới, cấp tốc bị quăng bay ra ngoài. Cực kỳ tinh chuẩn tập trung nổ tại sóng lớn vị trí trung ương. Chỉ một thoáng, nổ ra vô số nước hoa. Mãnh liệt bạo tạc, trực tiếp tại sóng lớn trung tâm tạm thời nổ ra một cái cỡ nhỏ trống rỗng. Lục mao trùng, ngoặc kép chấm hỏi, đó là của ta hồn kỹ sao? Uy lực nguyên lai mạnh như vậy. Nó đầu có chút ít mộng, ngây ngẩn cả người, hiển nhiên. Tiểu mao trùng đối với cùng mình khế hồn sư lần thứ nhất phối hợp chiến đấu, cảm thấy 10 phần lạ lẫm, không giống như là Vương Triệt vị này kinh nghiệm phong phú lão tài xế. Loại này nếu như thả ở trong trận đấu, đây là thuộc về bên trong cao giai tổng hợp hồn sủng đối chiến kỹ xảo. Cũng chính là khế hồn sư cùng hồn sủng cộng đồng chiến đấu kỹ xảo. Trước đó lục mao trùng còn chưa hề huấn luyện qua, cũng không chút được chứng kiến. Tự nhiên có chút choáng váng. Sau đó Vương Triệt liền lao đến, một cước thăm dò tại nó trên mông, đem còn tại choáng váng tiểu mao trùng đạp nhập kia cỡ nhỏ trống rỗng bên trong. Vương Triệt cũng vọt tới, đừng lo lắng, tại lại phóng ra năng lượng bom, xông vào sóng lớn một bên khác. Lập tức liền thấy Linh Hà Vương thân ảnh. Linh Hà Vương tự hồ không nghĩ tới một người một thú sẽ lông tóc không hao tổn tới, xông tới lục mao trùng, không nói hai lời, minh bạch, lần nữa phóng ra năng lượng bom, nhắm ngay Linh Hà Vương. Nhưng Linh Hà Vương có thể sẽ đơn giản như vậy bị đánh trúng. Đưa tay vung lên, đang muốn thi triển hồn kỹ. Cái này, Vương Triệt bàn tay bỗng nhiên văng ra ngoài, chỉ thấy vạn tàng đạo cung võ hồn, bỗng nhiên hiển hiện, theo Vương Triệt hồn lực rót vào. Vạn tàng đạo cung tản ra vô cùng mãnh liệt uy thế, giống như có thể trấn nhiếp chư thiên. Linh Hà Vương rõ ràng bị cả ngây ngẩn cả người một giây. Liền là ngắn ngủi một giây, nó đang muốn thi triển hồn kỹ bị đánh gãy. Lấy lại tinh thần, lần nữa thi triển lúc, 10 cái năng lượng bom, trực tiếp ấn đến trên mặt của nó. Đều trúng đích, bạo tạc chấn động, không ngừng truyền đến a, phảng phất có cái gì phá toái. Nếu là lục mao trùng đơn đả độc đấu, muốn đánh qua cái này huyễn tượng vệ thú huyễn hóa Linh Hà Vương, có thật có một ít khó khăn. Vương Triệt khẽ lắc đầu, có hắn liền không đồng dạng. Lấy Vương Triệt từng chém giết chư thiên vạn tộc, đã đạt đến hóa cảnh kinh nghiệm chiến đấu, nếu là không có quy tắc tranh tài, không khách khí chút nào nói, tranh tài những tuyển thủ kia, không có một cái có thể chống nổi một hiệp. Vương Triệt có thể sử dụng các loại thủ đoạn vừa đối mặt liền nhẹ nhõm giải quyết, lại hẳn phải chết. Trước đó lục mao trùng đối phó con kia quỷ đồ ba con hồn sủng, Vương Triệt chỉ huy đối với chiến đấu hướng đi, mỗi một tia sai lầm, không phải chỉ dựa vào tiểu mao trùng, cũng vô pháp lấy được như đó chiến quả. Ầm ầm, Linh Hà Vương một tiếng ầm vang ngã xuống, bản thân nó chỉ là huyễn hóa ra tới, cũng không hoàn toàn có Linh Hà Vương tất cả năng lực. Lục mao trùng năng lượng bom bị Vương Triệt sửa lại quỹ tích, tại bị vạn tàng đạo cung trong nháy mắt đều trúng vào chỗ yếu, tự nhiên không có khả năng còn đứng. Lục Mao Trùng có chút mờ mịt. Cái này thắng. Không thích hợp. Vì cái gì ta có loại bị ta khế hồn sư mang bay cảm giác? Rõ ràng, ta hẳn là mạnh hơn hắn. Tiểu Mao Trùng lúc này lâm vào suy nghĩ trùng sinh khâu. Trùng sinh quan, đang không ngừng bị đánh vỡ cùng tái tạo. Hà Huyên nói, cực thấp xác suất có thể đánh đến huyễn tượng vệ thú. Liền dễ dàng như vậy. Thậm chí không uổng phí bất luận khí lực gì liền bị Vương Triệt liên thủ với Lục Mao Trùng cho giải. Quyết hết, cái này, ngã xuống Linh Hà Vương, khôi phục thành huyễn tượng vệ thú. Chỉ thấy huyễn tượng vệ thú dùng kiếm đá cùng thạch thuẫn. Bỗng nhiên kết hợp, ấn trong hư không, phảng phất tại mở ra cái gì. Rất nhanh, một vòng ánh sáng, nổi lên, là không gian thông đạo. Đi thôi. Một lần nhìn thấy không thần long khả năng không lớn, nhưng hai lần hẳn là xác suất liền rất cao. Chỉ có bốn khối lơ lửng miếng đất, Vương Triệt mang theo vẫn còn đang suy tư Lục Mao Trùng. Tiến vào đạo kia vòng sáng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.